Nhiệt hành, chương 9, góc truyện audio.com. Đàm Hồng Linh cuộn trong lòng ngực phụ thân. Không gian bên trong nhỏ hẹp, xạ hương nam tính dày đặc bao vây lấy y, làm y cảm thấy an toàn cùng trầm mê. Y cúi đầu nhìn làn da bình thường cùng làn da thạch hóa của phụ thân. Nhịn không được dùng tay sờ sờ, y điều chỉnh tư thế. Làm dương vi thi cực đại của đối phương tạp ở háng y, cảm thụ sinh mệnh bồng bột ở nơi đó. Phụ thân không thể như cục đá rồi chết đi. Đây là toàn bộ ý niệm giờ khắc này của y, đột nhiên bị nhi tử sờ đến chỗ mẫn cảm. Đàm Hữu Nam nhịn không được run một chút, hắn ổn định tâm thần. Tiếp nhận Cao Chi, đem tổng quản Tống Cổ đi ra ngoài. Vạch chăn lên, sờ sờ khuôn mặt đỏ bừng của nhi tử. Hắn nở, vì cái gì muốn nhi tử gánh? Đàm Hữu trong mắt tràn đầy bi phẫn. Hắn mở nắp hộp Cao Chi. Nhất thời toàn bộ phòng tràn đầy mùi hương quen thuộc kia. Đàm Hữu dùng đầu ngón tay chấm lấy một khối lớn Cao Chi trơn trượt. Hôn hôn ấn đường nhi tử. Một tay đỡ eo nhi tử. Tay dính hương chi rời xuống phía dưới. Tham nhập chỗ ướt mềm kia. Bôi mở mỗi một nếp uốn. Hắn ở bên tai nhi tử lẩm bẩm nói nhỏ, Linh Nhi, chịu đựng, hắn nói, nâng lên thân mình, đem nhiệt căn bừng bừng phấn chấn thật sâu mà cắm đến tận đáy hậu huyệt nhi tử. Lúc đầu Đàm Hồng Linh tâm thần đều bị thống khổ bủa vây. Dương Vi Ti phụ thân quá mức thô to, dù y lúc trước đã từng dùng khí cụ mở rộng đường đi bí ẩn kia lại như cũ bởi vì bị căng ra quá mức mà thống khổ. Nhưng thực nhanh. Hậu huyệt thấm nhuận Cao Chi dần dần thả lỏng, một loại vui sướng xông thẳng đến đỉnh đầu y, y như bước chậm đám mây, ở trong một mảnh trắng xóa chim nồi, thẳng đến khi bị cánh tay hữu lực của phụ thân gắt gao ôm lấy. Y trong nháy mắt cảm giác đây đều là thật, chóp mũi y đều là hương vị của phụ thân, y đè ở trên người phụ thân, địa phương yếu ớt nhất phun ra nuốt vào đối phương. Nam thể cường tráng dưới thân trong nháy mắt này tràn ngập cảm giác mềm mại. Y ôm tâm tình hiến tế mà đến, nhưng sảng khoái ngoài dự đoán cơ hồ làm y không biết làm sao. Cách chương.